Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Hài Tử. Ngươi thế nào, mang trọng một đại nam nhân, tại trên lưng ngựa khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hắn không dám quay đầu, liền sợ bản thân sẽ nhịn không được quay trở lại đi. Chạy đến băng hải bên bờ đi tìm điện hạ dấu vết. Thế nhưng là, hắn cũng biết, không thấy liền không thấy, cái gì đều tìm không được. Điện hạ nhìn như bị phượng hoàng hỏa thiêu đến thi cốt không còn, trên thực tế là lấy thân tuẫn, càn minh bảo kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Hắn không ngừng đến lau nước mắt, thúc giục bản thân cần phải đi, nên nhanh đi tìm hoàng thượng. Hắn hận không thể theo điện hạ đi, thế nhưng là điện hạ bàn giao đến rất rõ ràng, muốn hắn đi tìm hoàng thượng chào đón Mộng Hạ Tiền Bối, liền đi Vân Không Đại Lục Ninh Châu tìm Cố Thái Phó. Điện hạ nói qua, Cố Thái Phó sẽ thu lưu, an bài tốt bọn họ. Hắn một mực không tiếp thụ được điện hạ đối với Yến công chúa lừa gạt. Thế nhưng là, bây giờ như thế cực kỳ bi ai khó bình, hắn mới hiểu được, rời đi, người vĩnh viễn rời đi xa. Không biết chân tướng người chỉ có oán hận, chỉ có biết được chân tướng người sẽ đau lòng cả một đời. Nếu như có thể, hắn cũng thà rằng bản thân không biết được chân tướng, oán hận đau nhức cùng mất đi đau nhức không cách nào đánh đồng với nhau, mang trọng một mà tiếp cố gắng bình phục cảm xúc, lại cuối cùng không dám quay đầu hướng nam. Hắn giơ tay lui về phía sau, chắp tay thi lễ, nói: "Điện hạ, yên tâm, thuộc hạ định không cô phụ ủy thác." Hắn dứt lời, lập tức duỗi ngựa phi nhanh bắc đi. A Trạch cũng còn tại chạy tới Bắc Cương trên đường. Hắn một đường không dừng lại, thế nhưng là làm chân khí của hắn khôi phục, hắn liền ngừng lại, hắn cơ hồ là từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn đứng lên liền chạy ngược về, vừa chạy, một bên gào khóc, ca, ca. Hắn chạy hết hơi hết sức, ngã, cả người nằm dạp trên mặt đất, cực kỳ bi ai mà, tuyệt vọng. Hắn đến chạy bao lâu mới có thể chạy về băng hải nha? Hắn chạy, trở về cũng không kịp, không gặp được ca ca. Hắn đứng lên, cuộn mình thành một vòng, ô ô mà khóc. Thương tâm đến giống như là một vĩnh viễn cũng không tìm tới đường về nhà hài tử. Trời tối, một cỗ xe bò đi ngang qua. Lão nông nhìn thấy A Trạch, vội vàng nhảy xuống xe hỏi thăm. Hài tử, ngươi thế nào? Ngươi là nhà nào hài tử? Cha mẹ ngươi đâu? Lão nông nào sẽ nghĩ tới trước mắt cái này mang mặt nạ hài tử là Thiên Viêm, Thiên Trạch Hoàng đế. Hắn gặp A Trạch khóc thành dạng này, chỉ coi A Trạch lạc đường, lại hỏi, đừng khóc, đừng khóc, nhà ngươi ở nơi nào? Ra ra dẫn ngươi, đi. A Trạch lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến, khóc nói, ta không có nhà. Lão nông không hiểu, vội vàng lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Cha mẹ ngươi đâu? A Trạch khóc đến lớn tiếng hơn, ta từ nhỏ không có mẹ. Ta cha không thương, ta chỉ có ca ca, ta chỉ có ca ca. Lão nông gặp A Trạch khóc đến đều không kiểm soát, vội vàng an ủi, đừng khóc, đừng khóc, cái kia ta dẫn ngươi đi tìm ca ca ngươi ở chỗ nào? Nghe lời này một cái, A Trạch khóc đến càng lớn tiếng, hắn không cần ta nữa, cũng không cần tẩu tẩu ta. Hắn không cần chúng ta nữa. Ô ô, hắn không cần chúng ta nữa. Chúng ta mãi mãi cũng tìm không ra hắn. Vĩnh viễn, lão nông lo lắng, cũng không biết A Trạch lời nói là thật là giả. Hắn lại hỏi tới vài câu, A Trạch cũng chỉ là khóc, không trả lời. Lão nông không đành lòng, chỉ có thể đem A Trạch ôm. May mắn A Trạch không có cự tuyệt. Hắn liền đem Trạch ôm vào xe, trước mang đi về nhà. Hiên Viên Duệ rời đi Trà Bình núi không bao xa, liền thấy Cố Thất Thiếu chạm mặt tới, hắn liền vội vàng tiến lên hỏi: "Cha nuôi, ngươi thấy phụ hoàng ta cùng mẫu hậu rồi a?" Mặc dù Hiên Viên Duệ không nói cái khác, nhưng là Cố Thất Thiếu người thứ nhất xông tới băng hải lại không thấy lấy người, hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Hắn nhếch mép một cái, hỏi: "Trong trà trang tình huống như thế nào?" Hiên Viên Duệ khẽ thở dài một tiếng, thản nhiên nói: "Đều xử lý, hắn, ta, không động." Hiên Viên Duệ dừng một chút, mới bổ sung một câu, nén bi thương: "Hắn và Cố Thất Thiếu nói tất nhiên là Cố Thất Thiếu đồ đệ." Bách Lý Minh Xuyên, Bách Lý Minh Xuyên bộc phát ra huyết lệ chi lực về sau, quẳng xuống đất liền, không còn có đứng lên qua. Cố Thất Thiếu đã sớm trong lòng hiểu rõ, thế nhưng là nghe đến Hiên Viên Duệ cái này nén bi thương hai chữ, tâm hắn vẫn là hung hăng giật một cái. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ gật đầu liền hướng trà trang đi. Trà trang đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm, bọn hộ vệ tại làm cuối cùng phong tỏa công việc. Cố Thất Thiếu nguyên bản bước chân vội vàng, thế nhưng là đến bọn họ đánh nhau trong viện, bước chân hắn liền chậm lại. Hắn cũng không để ý tới cùng hắn hành lễ hộ vệ, mà là từng bước một hướng viện tử đi. Rất nhanh liền thấy Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên thi thể bị đặt ở bên trong phòng trà trên giường trúc. Từ cửa nhìn ra ngoài, hắn liền tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Cố Thất Thiếu nắm quả đấm một cái, đứng ở cửa một hồi lâu mới đi vào. Hắn vẫn còn là tỉnh táo, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, trong mắt có chút ngưng trọng. Không thể không nói, cho dù là Hiên Viên Duệ, Đường Tĩnh bọn họ những bọn tiểu bối này đều ít ỏi có thể nhìn thấy hắn an tĩnh như thế, ngưng trọng bộ dáng. Hắn đi đến Bách Lý Minh Xuyên trước mặt, ánh mắt một mực rơi trên mặt đất, cũng không có nhìn Bách Lý Minh Xuyên. Hắn sát bên giường ngồi xuống, hồi lâu mới khẽ thở dài một tiếng. Hắn nhàn nhạt hỏi: "Ngươi mưu đồ gì đâu? Ngươi cũng không phải ưa thích tranh, ngươi cùng Yến Nhi quân cửu thần tranh gì đây? Thiên hạ này như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nếu là bởi vì oán ta, cái kia ngược lại là ta sai rồi." Hắn ngừng hồi lâu mới lại nói: "Ta bản ý không phải giấu giếm ngươi, cũng không phải lợi dụng ngươi, chỉ là duyên phận a. Ha ha, không nghĩ tới ngươi ẩn cư không ra Bách Lý thị sẽ tranh Hạ Huyền không ba phân thiên hạ." Ngươi nói, Cố Thất Thiếu còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được phía sau có cỗ chân khí nâng lên, hắn cấp bách xoay người nhìn, chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên như cũ lặng yên nằm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất ngủ thiếp đi một dạng. Hắn bốn phía nhất định quanh quẩn một cỗ hùng hậu chân khí, giống là bảo vệ lấy hắn. Tại sao có thể như vậy? Người đã chết, khí hít sức diệt nha. Cố Thất Thiếu liền vội vươn tay muốn dò xét Bách Lý Minh Xuyên hơi thở, lại bị chân khí kia cho cản lại. Duệ Nhi để cho hắn nén bi thương, cái kia nhất định là kiểm tra qua, Bách Lý Minh Xuyên hẳn là tắt thở. Nhưng là giờ này khác này, chân khí quanh quẩn lại làm cho Cố Thất Thiếu thấy được hy vọng. Chẳng lẽ là chân khí khôi phục để cho Bách Lý Minh Xuyên tránh thoát một kiếp? Rất nhanh, khiến người bất ngờ một màn đã xảy ra. Bách Lý Minh Xuyên bốn phía chân khí dần dần trở về trong cơ thể hắn, mà trên thân thể hắn nhất định dần dần kết xuất một lớp băng mỏng, một hồi thời gian liền đem cả người hắn đóng băng lại. Cố Thất Thiếu không minh bạch chuyện gì xảy ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đợi rất lâu, gặp Bách Lý Minh Xuyên thân thể không tiếp tục phát sinh biến hóa rồi, hắn mới động thủ. Hắn ý đồ đánh nát băng phong, chỉ tiếc lay không động được. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu rõ Bách Lý Minh Xuyên là chết, vẫn là còn sống sót. Nhưng là, trong lòng của hắn đầu là ôm hy vọng. Hắn đối với Bách Lý Minh Xuyên nói, ngươi có thể chống đỡ một chút, lão tử còn không thu nhặt ngươi đây. Cố Thất Thiếu đêm đó liền đem Bách Lý Minh Xuyên mang rời khỏi Trà Bình núi. Trà Trang, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ trên đường gặp Hiên Viên Duệ. Biết được tình huống về sau, một đường tìm cùng đám người tụ hợp. Bọn họ đặt chân là Huyền Không Thương Hội, khoảng cách băng hải gần nhất một chỗ tư nhân sản nghiệp. Một, nhà tàng đầy rượu Trà Trang. Không thể nghi ngờ, Trà Trang là thượng quan phu nhân mở, rượu là Ninh Thừa Tàng. Cô Phi Yến còn hôn mê bất tỉnh, mời đại phu nhìn, kết quả cùng Hàn Vân Tịch chẩn bệnh là một dạng. Trời tối người yên, biết được Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa bảo vệ, bọn họ cũng không có đi quấy rầy. Hai người trở về phòng, nhưng ở phòng cửa gặp Đường Ly đám người bọn họ chờ lấy. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều là đến ôn chuyện. Hết chương.